Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 636, vẫn là đồ ăn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Xích mã cái trán bị trọng kích. Thế công lập tức ngừng lại. Ánh mắt càng không ngừng trời đất quay cuồng. Choáng váng cảm giác L không ngừng đánh lên não hải. Ngay một khắc này, Tần Sương tháo xuống đầu của nó. Chúc mừng ký chủ giết chết tạo hóa cảnh nhất trọng yêu thú xích mã. Lấy được kinh nghiệm, đây là Tần Sương lần thứ nhất giết chết yêu thú. Tại xích mã chết thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh lập tức theo trong đầu vang lên. Nơi xa quan chiến tê giác trắng cùng hỏa điểu nhìn thấy xích mã thi thể từ trên cao rơi xuống. Dọa đến quá sợ hãi. Bọn họ thất con yêu thú kết nghĩa Kim Lan. Thống trị vô tận sơn mạch nhiều năm. Tình cảm thâm hậu. Tuy nhiên lại nhìn đến một vị huynh đệ trơ mắt chết tại trước mắt. Trong lòng bi thương khó nói lên lời. Khi thấy Tần Sương trên mặt thần sắc dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ lúc. Càng là bi phẫn vô cùng. Lão Ngũ, đi giúp ta cản một chút nó. Nhanh tốt. Tê giác trắng cắn răng nói. Hỏa điểu nhẹ gật đầu. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to. Toàn thân toát ra ngọn lửa rừng rực. Dương cánh lập tức phóng lên tận trời. Nhìn lấy còn như hỏa phượng hoàng một dạng hỏa điểu. Tần Sương lắc đầu. Hưu một chút. Chính bản thân hắn đã biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc. Hỏa điểu nhìn đến Tần Sương đã gần trong gang tấc, hai cánh vỗ, chảy diễm bắn ra bốn phía. Không có dùng, Tần Sương một quyền đánh ra, cương khí quyền phong tương lai tập hỏa diễm đột nhiên thổi tan. Ùn ùn kéo đến rơi xuống lưu hỏa căn bản không đụng tới hắn một tia. Hỏa điểu không giống hắn các huynh đệ khác, nhục thân chém giết năng lực cực yếu, chỉ có thể dựa vào nhiệt độ siêu cao hỏa diễm đến đối địch. Thế nhưng là, hỏa diễm hoàn toàn không đụng tới Tần Sương. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Người sẽ chỉ châm lửa sao? Tần Sương hướng hắn vọt tới. Hỏa điểu hoảng sợ trợn to hai mắt. Tần Sương quyền đầu đã đột kích. Không, tê giác trắng giống lớn một tiếng. Trông thấy hỏa điểu bị Tần Sương nhất quyền đánh nổ đầu. Hỏa diễm đột nhiên dập tắt. Từ trên bầu trời rơi xuống. Đúng lúc này. Tần Sương hướng hắn thay đổi đầu. Ánh mắt của hắn đen nhánh mà thâm thúy. Nhìn đến tê giác trắng trong lòng phát lạnh. Có điều hắn chuẩn bị chiêu số rốt cục hoàn thành. Chỉ thấy tê giác trắng cắn răng một cái. Trên mũi độc giác bên trên có tia chớp màu đen lóe ra. Theo trong hư không hiện ra một cái chính đang không ngừng xoay tròn huyền ảo trận đồ. Đây là cái gì? Tần Sương tại sông tới trên đường chăm chú nhìn cái kia thần bí trận đồ. Đột nhiên cả người thình thịch chấn động, cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng to lớn hấp lực theo trận đồ tán phát ra. Trong nháy mắt bao phủ lại toàn thân của hắn, lực lượng thật là cường đại. Tần Sương kinh ngạc nhìn lấy trận đồ dần dần biến thành một cái lỗ đen thật lớn. Cái kia cỗ hắc động tán phát dẫn lực để hắn hướng tê giác trắng phương hướng không bị khống chế bay. Đi, chết đi, tê giác trắng trong mắt ẩn chứa điên cuồng. Toàn thân linh lực đồng dạng bị hắc động hấp thu đi qua. Làm đến hấp lực càng ngày càng mạnh. Đây là hắn đặc hữu năng lực thiên phú. Hắc động, trong hắc động liền hắn cũng không biết là địa phương nào. Nhưng lại có thể đem người vây ở trong hắc động. Cho tới bây giờ người không thể đào thoát ra ngoài. Tê giác trắng đã từng bằng vào chiêu này thôn phệ một cái tạo hóa cảnh nhị trọng nhân tộc cường giả. Uy lực vô cùng. Đáng tiếc chính là chuẩn bị thời gian quá lâu, là nó áp đáy hòm tuyệt kỹ. Tần Sương bất luận cái gì dẫy giụa đều là tốn công vô ích. Mặc cho hắn nhục thân trên đời hiếm thấy, nhưng vẫn là bị cấp tốc hút vào đến trong hắc động. Sau đó toàn bộ hắc động liền bế hợp, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng kết thúc rồi à. Tê giác trắng thở hồng hộc nhìn lấy đã khôi phục lại bình tĩnh bốn phía. Tần Sương hoàn toàn chính xác bị hắc động hút thu vào. Cả mảnh trời hư không đều đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ý thức được cái này trước nay chưa có cường địch cuối cùng được giải quyết. Tê Giác Trắng thở dài một hơi. Trong mắt của hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là tiếng cười nhưng từ trong miệng dần dần vang vọng. Sau trận này, bọn họ 7 vị yêu thú chết 2 vị, làm trọng thương 4 vị, có thể nói tổn thất nặng nề. Thế nhưng là, cười đến cuối cùng vẫn là bọn họ. Đánh bại đại địch cảm giác khiến một mực đè nén Tê Giác Trắng cảm thấy vô cùng thống khoái. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Nguyên lai chỉ là một cái mô nghĩ hắc động mà thôi. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh truyền đến Tê Giác Trắng bên tai. Nghe được cái thanh âm này, Tê Giác Trắng tiếng cười im bặt mà dừng. Hoảng sợ quay đầu trở lại, gấp nhìn chằm chằm một chỗ hư không. Chỗ kia hư không có một tia như có như không khí tức đổ xuống đi ra. Theo thanh âm rơi xuống, hư không nứt ra một vệt ánh sáng vết, nhưng theo quang ngân càng lúc càng lớn, phịch một tiếng, giống như là tấm gương phá nát đồng dạng, chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng chui ra, là Tần Sương. Làm sao có thể, không ai có thể đánh nát ta hắc động. Tê Giác Trắng không thể tin thét to. Tần Sương lắc đầu, cười nói, nếu như là chân chính hắc động, ta hiện tại đã không biết đi lấy chỗ nào. Đáng tiếc đây chẳng qua là một cái mô phỏng hắc động. Bản chất vẫn là đem ta khốn tại dị độ không gian mà thôi. Tần Sương mà nói hời hợt, mang theo một tia thong dong, nhưng nghe tại Tê Giác Trắng trong tai lại hết sức chói tai. Thật sâu đau nhói tự ái của nó. Trong lòng của nó sinh ra một cỗ to lớn hoảng sợ. Đã mất đi thủ đoạn mạnh nhất, Tần Sương muốn giết nó chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta sai rồi, đại nhân, tha ta nhất mệnh. Tại tử vong uy hiếp trước mặt, Tê Giác Trắng thần phục, run giọng cầu xin tha thứ, hy vọng Tần Sương có thể tha cho hắn nhất mệnh. Ta không phải đã nói rồi sao? Tần Sương lắc đầu bất đắc dĩ. Các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được hắn câu nói này, Tê Giác Trắng triệt để tuyệt vọng. Tần Sương thủ đoạn độc ác, dứt khoát sẽ không bỏ qua bọn họ. Thế nhưng là nó không muốn chết, lập tức quay người phi độn hướng trời xa, muốn chạy trốn. Trốn? Tần Sương cười một tiếng, cái này Tê Giác Trắng lại còn muốn tại dưới mí mắt hắn chạy trốn. Tê Giác Trắng tốc độ chỗ nào đầy đủ hắn nhanh, bị trong nháy mắt đuổi kịp. Nhìn đến Tần Sương ngăn tại mạnh, Tê Giác Trắng trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thế nhưng là còn không có để hắn nói một câu, Tần Sương đã gần người mà gần, một chiêu hàng long thập bát trưởng đập vào trán của nó. Phốc phốc, trưởng lực thẩm thấu Tê Giác Trắng sọ não, phá hủy nó cả viên đại não. Đại não vì toàn thân sinh cơ vị trí, một khi bị trọng thương coi như chân chính thần tiên cũng không thể chữa khỏi. Chỉ thấy Tê Giác Trắng ánh mắt dần dần phai nhạt xuống. Thần hồn triệt để bị đánh diệt, thân thể to lớn từ trên cao rơi xuống. Cái kia kết thúc, giết chết Tê Giác Trắng về sau. Tần Sương vừa nhìn về phía rơi tại trong núi rừng 4 con yêu thú, không có bất kỳ cái gì cảm tưởng. Tần Sương phân biệt hướng bọn họ vọt tới. Cũng không lâu lắm, bị vô tận sơn mạch tất cả yêu thú chung ca tụng là chí tôn thất con yêu thú không có có một đầu. Trốn qua độc thủ của hắn toàn bộ chết thảm trên tay hắn. Liên tiếp giết chết 7 con tạo hóa cảnh yêu thú. Kinh nghiệm của ta tăng vọt rất nhiều. Tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể theo tạo hóa cảnh nhất trọng đột phá đến nhị trọng cảnh. Giới, Tần Sương hờ hững quét mắt dãy núi này liếc một chút. Hướng viễn không phi đi. Thẳng đến Tần Sương biến mất về sau, những cái kia tiềm phục tại trong núi rừng yêu thú lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.